Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 725, góc truyện audio.com, Cố Phi Trì nghiêng đầu nhìn Bối Tịnh Nguyệt bên cạnh cô đang tức giận. Tôi nói là đừng để họ đến, vây hát tốt rồi. Bị họ thấy Bối Tịnh Nguyệt tâm trạng ca tốt nhìn ông, anh muốn đi đâu chơi cũng đờ si, sao cứ phải về nhà. Anh muốn gặp em mới đến, Cố Phi Trì chân thành nói. Nguyệt Nguyệt, đừng gọi tôi, vây hát tâm trạng ca tốt anh đi TAC đi. Bà nói xong đứng dậy, muốn rời đi, Cố Phi Trì nhìn bóng lưng rời đi của cô, như cũ ngồi tại chỗ. Nhưng cũng ân làm nào lên đuổi anh, dù lúc nãy Bối Tịnh Nguyệt kêu anh đi. Cố Phi Trì cứ ngồi đó, ân hầu đều đứng đó, như chưa từng phát sinh chuyện gì về. Ngồi đó sắp nửa tiếng, Cố Phi Trì đứng dậy rời đi. Bối Tịnh Nguyệt ca xuống lầu tiện ông, cũng ca biết ông đi lúc nào. Bà trốn một mình trong phòng, tay cầm sổ, bên trong có bức ảnh trắng đen, là Bùi Chính Nam. Lúc mắt nhìn vẫn còn trẻ, đang yên lành sao tự nhiên bị bệnh nghiêm trọng chứ? Chồng, em tim em chỉ có anh. Bà sờ bức ảnh, lệ rơi lên bức ảnh, ưng em yêu là anh, nhưng anh ấy giúp em rất nhiều, bây hát e vẫn cần sự giúp đỡ của anh ấy, anh có thể hiểu em ca. Chồng, đừng trách em. Bà ôm ảnh vào người, nhắm mắt như có thể nhìn thấy ông ấy. Nhưng bên bà ca có ông, gạch nối gạch nối gạch nối. Từ khi có vợ là nhiếp ảnh gia ca đúng, nên nói là từ sau khi có vợ cuộc sống của Mẫn Lệ là từ công ty, nhà Cảnh Thiên, trở thành công ty, nhà các nơi trong thành phố A. Như bây hát anh lại có mặt ở triển lãm nhiếp ảnh, hoàn toàn ca phai phong cách của anh. Trên ưng anh có mùi tiền nặng quá, bồi dưỡng chút hơi thở nghệ thuật anh còn ca vui. Cố Linh thấp giọng nói, người anh có mùi tiền nặng sao? Mẫn Lệ đưa tay lên mũi cô, người thử có phải mùi tiền ca? Anh là tổng tài lớn, tình huống này có thể chú ý tí ca. Cô nhìn trái phải, anh có ấu trĩ quá ca. Anh nghiêm túc, nói đùa đó, anh thu tay lại, mắt nhìn trái phải, nhưng đối với đồ nghệ thuật treo trên tường, ca có hứng thú. Đờ CR, ca miễn cưỡng anh nữa, em đi vòng tí, anh tìm chỗ nghỉ đi. Cô nói xong quay người đi, em, cô bỏ chồng đi dứt khoát ca chút mơ hồ, sảng khoái như vê. Quả nhiên trong lòng ca có anh. Anh nhìn tác phẩm nhiếp ảnh treo TAC mặt theo bản năng thấy tác phẩm của Cố Linh nhất định tốt hơn cái này. Cố Linh nghiêm túc xem, bước chân đến gần cũng ca biết cô chỉ chăm chú, miệng vẫn cười nhạt nhìn tác phẩm TAC mặt. Cố Linh, về mà có thể gặp cô ở đây, từ sau cuộc thi nhiếp ảnh này ngoái, đây là lần đầu thế nào Cố Linh đạt hạng nhất S năm nay im ắng về, một tác phẩm cũng ca có. Tôi năm ngoái Cố Linh nghe giọng cô cuối cùng nghiêng đầu nhìn. Tả Nhược Vũ tôi thế nào liên quan đến cô? Sao ca liên quan, cô vốn năng lực ca ổn, còn lấy đờ si hạng nhất, hoặc là bình phán mắt mù, nếu ca là cô bỏ tiền, tôi biết nhà cô giàu, mua chục bình phán đối với cô là chuyện nhỏ. Tả Nhược Vũ hai tay khoang TAC ngực nhìn tác phẩm phía TAC. Năm nay tôi chỉ có mười mấy tác phẩm đờ si triển lãm mà thôi. Chúc mừng cô, tôi vì nhà quá giàu, nên ca cần làm triển lãm kiếm tiền, lúc tôi làm, là vì quá vô vị. Cô ca khách khí đáp, tôi nói đại thôi, cô còn cho là thật. Tả Nhược Vũ liếc cô một cái, lâu ca gặp vẫn bộ dạng cũ, tôi đã đính hôn, bữa nào giới thiệu vị hôn phu cho cô, anh ấy là. Ngày khác gì, bây hát tôi giới thiệu chồng cho cô biết, Cố Linh chen ngang, A Lệ, qua đây. Mẫn Lệ nghe tiếng cô, đặc biệt là giọng đó, liền đi về hướng đó. Chồng cô, Tả Nhược Vũ nhìn bằng tay trống của cô kết hôn đến nhẫn của ca đeo, gả cho ân thế nào? A Lệ. Ha, chồng tôi là gì? Cố Linh ngắt lời. Góc truyện audio.com, ca chút muốn nghe chồng cô thế nào, thậm chí ca muốn nghe cô nói chuyện. Còn tưởng Tả Nhược Vũ sẽ ca đến đây, cho nên cô mới đến, ca nghĩ lại ở đây. TAC giây lúc Tả Nhược Vũ mở triển lãm, vì muốn khoe bản thân cao ngạo hơn người, đều ca xuất hiện. Hôm nay lại là ngoại lệ, cô làm gì, lại ngắt lời tôi thấy cô vốn ca kết hôn. Tả Nhược Vũ cười châm chọc cô tính hung hăng, ai chịu nổi. Tôi chịu nổi, Mẫn Lệ giọng cực lớn truyền đến. Cố Linh nghe tiếng anh coi như tên này biết nói chuyện, về nhà suy nghĩ ca cần anh quỳ bàn phím. Vợ tôi tốt tính như về, cái gì hung hăng, tôi mới là hung hăng, ai dám bắt nạt vợ tôi, định sẵn sẽ ca sống tốt. Mẫn Lệ cúi đầu nhìn Cố Linh ôm eo nhỏ của cô. Vợ em KS chứ, cô KS, nhưng ân đối diện có chuyện Tả Nhược Vũ thấy Mẫn Lệ đang ôm Cố Linh, giọng nói ca chút yếu thế, khí thế toàn thân cũng ca bình thường, đồ trên người anh nhìn là biết nổi tiếng cao cấp đờ si đặt làm thủ công. Cố Linh thật biết ngụy tạo, nỡ ngụy tạo tùy tiện tìm ân làm mất mặt cô cũng nhiều tiền như vê thật lợi hại. Tôi lần đầu đến triển lãm nhiếp ảnh, ca biết thứ trong đây là gì, có bán ca. Anh đột nhiên nhìn Tả Nhược Vũ đối diện hỏi, Đương nhiên bán, nhưng anh mua nổi ca. 1 nanogram cố linh bao dưỡng, có thể có nhiêu tiền? Lúc Mẫn Lệ vừa muốn nói chuyện, phía sau truyền đến giọng nói. Mẫn Tổng, trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây. Giọng nhiệt tình vang lên. Mẫn Lệ nghiêng đầu nhìn người đàn ông trung niên, có chút ấn tượng, Huỳnh Tổng, ông cũng có hứng thú với nhiếp ảnh. Tôi có, Mẫn Tổng thích bức nào? Tôi mua tặng ngài The Sika. Huỳnh Tổng kích động nói. Tôi cảm thấy ở đây ca có bức ảnh đẹp bằng vợ tôi, nhưng mà... Tôi muốn mua về đốt ở sân cho vợ tôi nhìn chơi, ca cần Huỳnh Tổng phí tâm rồi, lần sau vợ tôi mở triển lãm nhiếp ảnh, mời ông qua ủng hộ. Mẫn Lệ cười nói, vâng vâng vâng, Mẫn Tổng có thời gian nói một tiếng, tôi đột nhiên cảm thấy ở đây đều ca đẹp, tôi đi TAC. Bữa khác cùng phu nhân đến bên tôi ăn cơm, Huỳnh Tổng cười hì hì rời đi, Mẫn Lệ chỉ đáp một tiếng, lấy thẻ đen, cà đi, mua hết, về nhà đốt. Mua cái gì? Cố Linh rút thẻ lại, mua cho cô ta ca file đồng ý cô ta ép, cô ta đang là kế kích tướng, bán ca đờ si mới nói về thật sự muốn ca file chúng ta ngốc ép, dễ dàng bị dụ về. Vẫn là vợ anh thông minh, Mẫn Lệ cúi đầu nhìn mặt nhỏ của cô ca giận là đờ si. Nhưng bộ dạng bay hát hiển nhiên có chút giận, nữ nhân này là ai, làm dám làm vợ anh giận mặt cười, sủng vợ hết biết cách chương.